tôi đứng lại lầm là phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm là phương hướng trong đời. Lạnh ngày xưa anh đêm ra đốt thành tro tàn. Cho người xưa khỏi phân vân, khi ngồi đan áo cho người mời. Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Kẻ chung tình tôi dần, tôi đã ngây thơ, đêm tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoảnh mặt mà đi. Mà đi. Thank you.

biên truyền thế sự nơi chân you.

khói đêm đen. Trên đồng lúa anh đi qua, bóng cho xanh vui ngoài đồng. Trên đường phố anh đi qua, có mới tươi lên đời ta. Nắng mới trên con tàu biến thành thang, tiếng mới reo trên đồi núi khai hoang. Hôm nay ta đã thấy yêu thương vỡ thức dậy với tình người.